Hỏi với giọng mơ mắng ngái ngủ. Ai thế? Là tôi đây. Tối hôm đó cô đã cứu tôi. Còn nhớ không? Là anh. Hứa Trúc Linh giật thót mình. Ngồi bật dậy khỏi giường. Cách Trương.